Đối thủ còn chưa có đồng thủ đã trực tiếp chạy trốn, chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi mở miệng cười. Minh linh chủng tộc đối với nhân tộc và thú tộc đều có tự ngạo, bình thường chuyện không đánh mà chạy cực nhỏ, bởi vậy vừa rồi đối thủ trực tiếp không đánh mà chạy khiến cho Lục Thiếu Du không kịp phản ứng, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Mà ngoài không gian mấy vạn thước, người không đánh mà chạy còn có đối thủ của Tiểu Long, một nữ tử âm linh tộc khi đối diện với Tiểu Long còn chưa ra tay mà lập tức lựa chọn chạy đi, khiến cho Tiểu Long cũng bất ngờ, không kịp lấy lại tinh thần. Phanh phanh! 18 đạo quang mang bao phủ 18 khối cự thạch, sau khi đối thủ của Lục Thiếu Du và Tiểu Long thoát đi quyết đấu trên những khối cự thạch còn lại trong nháy mắt bộc phát. Từng đạo thân ảnh giống như lưu tinh, từng đạo năng lượng công kích áo nghĩa, công kích của thông linh bảo khí trong khoảnh khắc bộc phát, va chạm, xoẹt. Năng lượng kinh người rung động, khuyết tán trực tiếp dễ dàng chấn vỡ cả phiến không gian lớn. Trong lúc nhất thời hư không trên thương không chiến trường thiên băng địa liệt. Một mảng lớn không gian bị quang mang bao phủ chấn động, run rẩy không ngừng. Công kích năng lượng giống như pháo hoa nổ tung, rực rỡ mà chói mắt, thế nhưng ẩn chứa bên trong lại là lực lượng hủy diệt. Đám người Vũ Thoát Phàm, Ngưu Trĩ, Lục Tâm Đồng, Phong Du Du, Bắc Cung Vô Song, Dương Quá lúc này cũng giao thủ với đối thủ của mình. Từng đạo năng lượng khủng bố nổ tung. Lực lượng mênh mông xé sách không gian tạo thành vết nứt không gian đen kịt. Lực lượng khủng bố ở trong khe nứt không gian bộc phát ra. Soạt soạt. Các loại năng lượng áo nghĩa va chạm, từng đạo năng lượng va chạm, không ít thân ảnh vừa mới va chạm lập tức phân ra. Lực lượng hỗn loạn khiến cho cả phiến không gian lớn hỗn loạn không thôi, không gian lung lay giống như sắp đổ, cả phiến không gian lớn bắt đầu liên tiếp nứt vỡ. Trong lúc chiến đấu, đối với Vũ Thoát Phàm hiện tại mà nói, vô cùng gian nan bởi vì đối thủ của hắn chính là Lục Kinh Vân. Gặp phải Lục Kinh Vân, đây là kết quả mà Vũ Thoát Phàm căn bản không ngờ tới. Không tới 10 chiêu, Vũ Thoát Phàm biết Lục Kinh Vân luôn ra tay lưu tình đối phó với hắn căn bản Lục Kinh Vân không dùng toàn lực. Nếu như Lục Kinh Vân dùng toàn lực, Vũ Thoát Phàm tự biết mình sợ rằng không chống cự được bao nhiêu. Mà ngay cả áp chủ bài của hắn cũng không khiến cho Lục Kinh Vân để ý. Bởi vậy trong mắt Vũ Thoát Phàm hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Miệng nở nụ cười khổ, trường bào màu đỏ sẫm tung bay, khí tức có chút suy yếu, chỉ là khí độ vẫn như vậy, hắn nói. Ta không có cách nào làm gì được ngươi. Không đánh nữa, ngươi chừa chút khí lực ngày mai tranh đoạt Hồng Hoang Điện với Thiên La Minh đi. Đa tạ. Lục Kinh Vân ôm quyền cười, khí tức, nguyên lực được thu lại, bộ dáng nhẹ nhàng. Lão đại, Tâm Đồng sợ rằng lần này sẽ bị thua thật. Lục Thiếu Du nhìn về phía Lục Tâm Đồng xa xa, độc công được thi triển, áo nghĩa linh hồn, áo nghĩa thời gian và các loại thủ đoạn đều được thúc giục tới mức tận cùng. Thế nhưng đối mặt với người mặc trường bào, vẻ mặt lạnh lùng trong Thiên La Minh kia mà nói, dường như tất cả đều vô dụng. Linh vật trời sinh. Lục Thiếu Du nhìn nam tử vẻ mặt lạnh lùng, người mặc trường bào màu đen của Thiên La Minh đang đối mặt với Lục Tâm Đồng kia. Lúc này vẻ mặt người này vẫn không có chút chấn động gì, hai mắt linh động không vì độc công của Lục Tâm Đồng mà bị ảnh hưởng. Khí tức trên người kẻ này khiến cho Lục Thiếu Du không khó cảm nhận ra được nam tử này nhất định là linh vật trời sinh. Từ khí tức trên người không khó nhận ra còn không phải là linh vật trời sinh bình thường. Ta thua. Ngay sau khi công kích liên tiếp, khuôn mặt Lục Tâm Đồng tái nhợt, dứt lời, thân ảnh xinh đẹp giống như lưu tinh nhảy ra. Nam tử mặc trường bào màu đen, sắc mặt lạnh lùng kia khẽ ngẩng đầu nhìn qua Lục Tâm Đồng đang rời đi, trên mặt không có bất kỳ một chút chấn động nào. Lục Thiếu Du chiến thắng. Lục Kinh Vân chiến thắng. Bắc Cung Vô Song chiến thắng. Phong Du Du của Phong Gia chiến thắng. Trên không trung chung quanh chiến đài của Mật Địa Thiên Giới, giờ phút này vô số người hò hét, xôi trào thanh âm phấn chấn tiếng hò hét ầm ý hội tụ tạo thành thanh âm kinh người. Khiến cho thủy vực phía dưới chiến đài cuồn cuộn, khiến cho sóng nước ngập trời. Ngay vòng thứ hai, 36 người quyết đấu ở trong chỗ sâu trong không gian thương không chiến trường, khi vòng hai kết thúc chỉ còn lại 18 người. Trong 3.000 đại thiên thế giới, vô số mật địa cùng với cường giả cổ tộc, nhân vật thống lĩnh của các thế lực lớn, hàng ước vạn ánh mắt xuyên qua truyền tống trận hình chiếu thời không nhìn vào bên trong. 18 đạo thân ảnh cuối cùng lơ lửng trên khối cự thạch. Trong 3.000 đại thiên thế giới, người trong đại thế giới sau lưng 18 người này kích động không thôi. Bất luận một người nào thể tiến vào trong 18 người này đại biểu với việc đã không phải là người thường, trong đó thượng thanh thế giới đứng đầu tiên. Thượng thanh thế giới không biết đã bao nhiêu lần không có người xông vào trong chỗ sâu nhất của thương không chiến trường này. Còn lần này trong 18 người cuối cùng, không ngờ có 4 người có thể trụ vững lại tới lúc này. Loại thành tích này, sợ rằng từ trước tới nay trong 3.000 đại thiên thế giới còn chưa có bất kỳ một đại thế giới nào có thành tích kinh người như vậy. Trong mật địa thiên giới, trăm vạn đại biểu của cổ tộc và các thế lực lớn xôi trào, rung động, từng ánh mắt nhìn xuyên qua truyền tống trận hình chiếu thời không nhìn vào 4 đạo thân ảnh quen thuộc kia. Giờ phút này tất cả các thế lực lớn không có bất kỳ sự phân tranh nào, giờ phút này tất cả đều hò hét ủng hộ 4 đạo thân ảnh kia. 4 người kia đại biểu cho thượng thanh thế giới, làm cho thượng thanh thế giới sau này thanh danh hiển hách. Không ngờ tiểu tử này những năm qua không gặp lại mạnh như vậy. Trên một ngọn núi cách xa thủy vực và chiến đài, một lão giả thân ảnh gầy gò, người mặc trường bào nhìn mọi thứ diễn ra trong truyền tống trận thời không, ánh mắt thanh tịnh mà mênh mông tựa như lưu tinh vô cùng thâm thúy, miệng lẩm bẩm nói. Xem ra hiện tại ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của tiểu tử ngươi. Tam kỳ, truyền tống trận thời không ngươi bố trí không tệ lắm. Sợ rằng trong thiên địa này không có bao nhiêu người có thể bố trí ra truyền tống trận thời không lớn như vậy. Nhâm Ngã Hành nhìn lão giả có ánh mắt thâm thúy giống như sao kia rồi nói. Lão giả có thân thể gầy gò kia chính là tam kỳ lão nhân luôn bế quan dung hợp nghịch thiên tà long. Hơn 1.000 năm, trong mật địa thiên giới bế quan, lại có sự phụ trợ của phong hành thiên chủ, thân thể hư ảo lúc trước đã sớm ngưng thực. Khí tức trên người so với ngày đó một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4771 tương kiến không nói gì đã lâu không gặp. Nghe Nhâm Ngã Hành nói vậy, ánh mắt tam kỳ lão nhân nhảy lên có chút tự ngạo nói. Còn phải nói sao, nói đến bố trí truyền tống trận hình chiếu thời không, loại đồ chơi có độ khó cao này cũng không phải là kẻ nào cũng có thể bố trí ra được. Khen ngươi có hai câu mà ngươi đã leo thang trèo lên sao? Nhâm Ngã Hành liếc nhìn tam kỳ lão nhân, ánh mắt tràn ngập vẻ kích động khó nhìn kia lúc này nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không, thanh âm mang theo vẻ kích động, rung động nói. Lần này thực sự là trời giúp thượng thanh thế giới ta rồi. Nếu như ngày mai Lục Thiếu Du, Phong Du Du, Lục Kinh Vân, Bắc Cung Vô Song đều có thể chiến thắng. Như vậy tương đương với việc thượng thanh thế giới chúng ta có thể quét ngang 3.000 đại thiên thế giới. Lục Thiếu Du, Phong Du Du, Lục Kinh Vân ba người này có thể xông tới hiện tại, ta không thấy một chút kỳ quái nào. Ngược lại không ngờ Bắc Cung Vô Song lại có thể đi tới một bước này. Xem ra những năm này Bắc Cung Vô Song thâm tàng bất lộ a. Tình Kiếm Hoàng nói trong mắt có chút khiếp sợ. Trong thương không chiến trường, đợt thi đấu thứ hai chấm dứt, trong chỗ sâu hư không có một đạo quang mang phóng ra, lập tức bao phủ hư không vô biên vô hạn. Vốn chỗ sâu trong hư không không có bất kỳ vật gì, bắt đầu dần dần hiện lên trăng sáng và từng ngôi sao. Trên khối cự thạch lớn giống như ngọn núi dưới chân Lục Thiếu Du, lúc này đám người Bắc Cung Vô Song, Phong Du Du, Lục Kinh Vân, Tiểu Long, Mẫu Đơn, Dương Quá,

Từng tiếng xé gió vang vọng, từng đạo thân ảnh bay vút ra, từng khối cự thạch giống như ngọn núi lớn chớp động, từng đạo thân ảnh tạo thành đường vòng cung trên không trung. Đội hình song phương lập tức đáp lên trên khối cự thạch của nguyên soái trong minh mình, một cỗ chiến ý nóng bỏng lặng lẽ từ trong cơ thể bành trướng, lan tràn. Từng cỗ khí tức bắt đầu khởi động, từng ánh mắt nhìn về phía đội ngũ của đối thủ, cuối cùng đều nhìn về phía nam tử tuấn Mỹ Tuyệt Luân và Lục Thiếu Du. Quy tắc ngày hôm nay ở trong chỗ sâu hư không của thương không chiến trường mọi người đều hiểu rõ. Quy tắc ngày hôm nay, 18 người tranh đoạt Hồng Hoang Điện, mỗi một người đối mặt với một đối thủ. Đánh bại đối phương là chiến thắng, đến lúc đó sẽ nhận được một tòa Hồng Hoang Điện. Quy tắc rất đơn giản, cũng là quyết đấu đỉnh phong. Quyết đấu đỉnh phong chính thức bắt đầu. Lam Thập Tam nhìn lên trên không trung, tuy rằng cảm thấy thất bại vì không có cách nào trở thành một trong những người ở bên trên, thế nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới việc hắn quan sát mọi người bên trên. Lần này có Thiếu Du và Tiểu Long, Dương Quá. Có ba người này Thiên La Minh sợ rằng sẽ phải thất vọng. Tử Yên nói. Lam Thập Tam nhìn từng đạo thân ảnh quen thuộc trên không trung, trên khuôn mặt tuấn lãng trong mắt hiện lên sự vui vẻ nho nhỏ, nói. Theo ta được biết, bọn họ dường như còn chưa từng thua a. Nam tử tuấn Mỹ Tuyệt Luân nhìn về phía trước, ánh mắt nhìn vào đám người của Thương Không Minh, vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Hắn lại nhìn bảy người trên khối cự thạch sau lưng mình, cuối cùng nhìn vào một đại hán bộ dáng dữ tợn, thân thể vạm vỡ, rắn chắc, khí tức cuồng bạo tới cực điểm, nói. Bà Di, người thứ nhất là ngươi, lên đi. Vâng, nguyên soái. Bà Di nghe vậy, lập tức nhìn đám người Thương Không Minh phía xa, hàn ý trong mắt bắn ra. Nam tử tuấn Mỹ Tuyệt Luân nói xong, cánh tay hắn vung lên, một cỗ năng lượng vô hình lập tức bao phủ khối cự thạch dưới chân hắn. Oanh! Khối cự thạch này run lên, một đạo thanh âm như tiếng sấm vang vọng. Khối cự thạch giống như ngọn núi này xẹp qua không trung, cuối cùng xuất hiện ở giữa đội ngũ của Thương Không Minh và Thiên La Minh. Phanh! Tiếp đó trong nháy mắt, thân thể rắn chắc, vạm vỡ của bà Di giống như một cái tháp bằng sắt mang theo tiếng xé gió trầm thấp, lập tức thả người xẹp qua trời cao. Hung hăng giẫm lên khối cự thạch giống như ngọn núi lớn dưới chân. Tức thì, khối cự thạch này run lên, không khí chung quanh hung hăng run lên, một cỗ khí tức hung hãn cuồng bạo tràn ngập. Tu La tộc. Người Thương Không Minh lập tức nhìn nam tử này. Loại khí tức hung hãn cuồng bạo này bên trong minh linh chủng tộc cũng chỉ có Tu La nhất tộc thích đấu tranh tàn nhẫn mới có được. Tu La nhất tộc, 100 năm đại chủng tộc của minh linh thiên phú không cần nói cũng biết, đồn rằng người có thiên phú đỉnh tiêm trong Tu La tộc thậm chí có thể so sánh với linh vật trời sinh. Bà Di của Tu La tộc, ai dám ứng chiến? Bà Di đáp xuống khối cự thạch, thân thể vạm vỡ, cao ngất đứng sừng sững. Khí tức tam nguyên hóa hồng bắt đầu lan tràn, khí tức hung hãn cuồng bạo tràn ngập, ánh mắt nhìn 10 người Thương Không Minh trước mắt, hàn ý trong mắt bắn ra. Bà Di của Tu La nhất tộc là một đại tộc, kẻ này là cuồng chiến Tu La, đồn rằng người này đã sớm tiến vào tam nguyên hóa hồng, thực lực không phải tầm thường. Dương Quá nhìn bà Di, lập tức nói với chúng nhân bên người. Lục Thiếu Du nhíu mày, Tu La nhất tộc là đại tộc, mà trong Tu La tộc còn có không ít chủng tộc nhỏ. Mà cuồng chiến Tu La nhất tộc trong Tu La đại tộc càng là tồn tại đỉnh tiêm. Nhìn mọi người bên cạnh, Lục Thiếu Du đang muốn mở miệng thì Nguyên Nhược Lan ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du nói. Trận đầu để cho ta lên đi. Nguyên Nhược Lan nói xong, ánh mắt đám người Bắc Cung Vô Song, Lục Kinh Vân, Tiểu Long, Mẫu Đơn và những người khác lập tức nhìn vào Nguyên Nhược Lan. Lục Thiếu Du cũng nhìn qua Nguyên Nhược Lan, ánh mắt khẽ nhúc nhích, miệng nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta sẽ cố hết sức. Nguyên Nhược Lan nói xong, ánh mắt nhìn về phía trước, chiến ý nóng bỏng trong mắt rung động, lập tức vung cánh tay ngọc lên. khối cự thạch giống như ngọn núi dưới chân nàng lập tức xoay tròn ầm ầm bắn về phía trước. Oanh! Khối cự thạch này lướt đi, tiếp đó trực tiếp đụng vào khối cự thạch của bà Di, cả hai hợp nhất, hình thành một khối cự thạch cự lớn. Sưu! Bộ váy dài màu tím trên người tung bay, mũi chân nguyên nhược lan khẽ điểm khối cự thạch dưới chân, một cỗ không khí xoay tròn thân thể giống như một chiếc lá rụng trực tiếp lướt ngang qua không trung. Sau đó từ từ đáp xuống khối cự thạch của bà Di. Mái tóc đen như mực, bộ váy dài bao phủ thân thể mềm mại, đường cong lung linh, khí chất thanh nhã, mắt ngọc mày ngài. Nàng nhìn bà Di, hai hàng lông mi lập tức chuyển thành lạnh lùng, nói. Nguyên nhược lan của thiên địa các, ngươi có thể lựa chọn đầu hàng. Thiên địa các, lựa chọn gia nhập thương không minh là sai lầm lớn nhất của thiên địa các ngươi. Bà Di nhìn Nguyên Nhược Lan, ánh mắt tràn ngập hàn ý, trong thân thể vạm vỡ có một cỗ năng lượng âm hàn cuồng bạo phô thiên cách địa tuôn ra. Cuồng chiến tu la, để ta xem có xứng với danh hiệu đó hay không. Hai mắt Nguyên Nhược Lan trầm xuống, một cỗ kiếm khí sắc bén quanh thân lập tức bắn ra. Trong lúc mơ hồ phát ra tiếng kiếm minh. Tiếng kiếm minh vang vọng. Sau lưng Nguyên Nhược Lan đột nhiên có một cỗ khí tức ngập trời khởi động. Ba đạo kiếm quang giống như thực chất đột nhiên hiện hiện. Oanh! Ba đạo kiếm quang giống như thực chất này ở cùng một chỗ, cả không gian đột nhiên run lên. Kiếm ý thật mạnh. Trên khối cự thạch, vô số người giật mình, kiếm ý trên người Nguyên Nhược Lan khiến cho không ít người cực kỳ khiếp sợ. Lục Thiếu Du cũng nheo mắt. Nguyên Nhược Lan lĩnh ngộ kiếm ý tới mức như vậy, so với ban đầu ở trong linh vũ thế giới không biết đã mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Kiếm ý sao? Ánh mắt tràn ngập hàn ý của bà Di trầm xuống, thân thể vạm vỡ lập tức xuất động, khí tức âm hàn cuồng bạo quanh thân lập tức khởi động, cuối cùng hội tụ lại một chỗ. Năng lượng cường hãn rung động trực tiếp ngưng tụ thành một thân thể bằng năng lượng hư ảo khổng lồ giống như nham thạch. Giống như là tu la chân thân, khuôn mặt dữ tợn, khí tức âm hàn khủng bố cuồn cuộn. Tâm ta tức kiếm, kiếm theo ý ta. Thanh âm lạnh nhạt từ trong miệng Nguyên Nhược Lan truyền ra, cánh tay vung lên, ba thanh cử kiếm giống như thực chất sau lưng lập tức bay vút về phía trước. Ba đạo kiếm quang hóa thành ba thanh trường kiếm, bên trên có bí văn quanh quẩn, năng lượng bắn tứ tung, khiến cho chu không rung động kịch liệt. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4774 Tu La Địa Ngục. Sưu sưu sưu sưu. Ba thanh trường kiếm bằng năng lượng giống như ba đạo thiểm điện trực tiếp bắn về phía Tu La chân thân hư ảo bằng năng lượng do bà Di kia ngưng tụ ra. Kiếm ý yếu mềm làm sao có thể làm gì được bà Di, ta không biết tự lượng sức mình. Nhìn ba thanh trường kiếm lớn xuyên thủng không gian phóng tới, ánh mắt tu la chân thân khổng lồ bằng năng lượng hư ảo run lên, cánh tay lớn khẽ múa, khí tức âm hàn quanh thân cuồng bạo bắn ra. Hình thành ba vòng xoáy bằng năng lượng trực tiếp bao phủ ba thanh trường kiếm này vào bên trong. Sau đó năng lượng âm hàn bao phủ kín mít ba thanh trường kiếm. Xoẹt. Bên trong khí tức âm hàn này dường như còn có lực ăn mòn cực lớn, có thể bao phủ trường kiếm bằng năng lượng trực tiếp thôn phệ, làm tiêu hao năng lượng cường hãn trên trường kiếm. Tất cả chuyện này khiến cho hai mắt của tu la chân thân hư ảo bằng năng lượng kia cười lạnh không thôi. Phá. Đối mặt với tình huống này, Nguyên Nhược Lan không có bất kỳ bối rối nào, dường như nàng đã sớm tính trước, môi son khẽ mở, trong miệng vang lên một tiếng phá. Sưu, sưu, sưu. Ngay sau đó, trên ba thanh kiếm bằng năng lượng cực lớn này kiếm quang đại thịnh tựa như mặt trời giữa trưa, lập tức nổ tung. Sầm sầm sầm. Ba thanh trường kiếm bằng năng lượng nổ tung, ba cỗ năng lượng kiếm khí sắc bén bắn tứ tung. Trực tiếp xé nát ba vòng xoáy bằng năng lượng âm hàn. Năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt giống như hình vòng cung lan tràn ra bốn phía. Tu la tộc cũng chỉ có như vậy mà thôi.

Nam tử tuấn mỹ tuyệt luôn nhìn Nguyên Nhược Lan trên hai đầu kiếm long khổng lồ, trong đôi mắt không chút bận tâm kia lúc này hiện lên chút chấn động. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4776, vừa chính vừa tà hai. Tu La thân khổng lồ của bà Di lúc này đối mặt với hai đầu kiếm long khổng lồ này tự nhiên cảm thấy run sợ. Đôi mắt vĩ đại tràn ngập hàn ý trầm xuống, miệng hét lớn một tiếng. Tu La địa ngục. Tu La nổ. Tiếng quát như sấm, thân thể Tu La khổng lồ lập tức xẹt qua trời cao, thân thể mang theo khí tức âm hàn cuồng bạo, dùng xu thế phong quyển tàn vân trực tiếp phóng về phía Nguyên Nhược Lan. Sưu sưu. Không gian không ngừng chấn động, lực lượng âm hàn cuồng bạo khuyết tán, khiến cho vô số người trẻ tuổi tuyệt đỉnh ở phía xa không khỏi cảm thấy linh hồn rung động. Trên không trung, Nguyên Nhược Lan đạp lên đầu hai đầu kiếm long một chính một tà. Chiến ý trong hai mắt bành trướng, khí thế tràn ngập thiên địa, miệng yêu kiều quát lên một tiếng. Ma kiếm là tôn, đạo kiếm làm hoàng, nửa ma nửa đạo chu tà. Ngao ngao. Tiếng quát vừa dứt, trường kiếm màu tím trong tay vung lên, hai đầu kiếm long rít gào. Nương theo hai cỗ khí tức minh mông một chính một tà đột nhiên phóng tới khí tức âm hàn cuồn cuộn đang bạo động kia. Trên hai cái kiếm long kia, bốn phía tràn ngập kiếm quang giống như nhật nguyệt cùng hiện. Quang mang phóng lên trời, bắn thẳng lên trời xanh, khiến cho không gian lờ mờ này lập tức tràn ngập quang mang đại thịnh. Xoẹt! Từng đạo thanh âm không gian bị nghiền nát truyền ra, kiếm long xẹt qua trời cao. Hóa thành vô số bóng kiếm phô thiên cách địa bắn ra. Từng đạo kiếm quang xẹt qua, không gian trực tiếp bị phá hủy. Năng lượng khủng bố hóa thành gợn sóng khuyết tán, khiến cho không gian chấn động nổi lên sóng to gió lớn, rung động kịch liệt. Từng đạo kiếm quang xé rách ra vô số vết nứt không gian đen kịt. Giống giống. Tiếng Tu La rít gào như sấm, thân thể khổng lồ được khí tức âm hàn cuồn cuộn bao phủ liên tiếp lui lại. Dùng ma nhập đạo, đạo dưới thân kiếm, si mị võng lượng, đáng nhiên bất tồn. Thanh âm dịu dàng vang lên, thân ảnh xinh đẹp mềm mại của Nguyên Nhược Lan lặng lẽ không một tiếng động xẹt qua trời cao, không ngờ lại xuất hiện trước Tu La thân khổng lồ của bà Di. Trên thân trường kiếm màu tím trong tay có một đạo kiếm quang khủng bố ước chừng mấy trăm trượng, nương theo khí tức hảo nhiên chính khí ầm ầm bổ về phía trước. Dùng su thê bôn lôi trực tiếp đánh xuống cái đầu dữ tợn khổng lồ của bà Di. Giờ phút này ánh mắt bà Di hoảng hốt, Tu La thân khổng lồ lúc này được quang mang âm hàn bao phủ nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng vẫn chậm một chút. Tuy rằng né khỏi chỗ hiểm, thế nhưng đạo kiếm quang khủng bố này lại trực tiếp xẹt qua cánh tay lớn của hắn. Xoẹt! Dưới kiếm quang, quang mang âm hàn dưới kiếm quang mang theo khí tức hảo nhiên chính khí biến mất sạch sẽ. Một kiếm đánh xuống, kình phong đáng sợ lập tức bộc phát, khí tức ngập trời tuôn ra, khiến cho hư không rung động. Một cánh tay lớn của bà Di trực tiếp bị chặt đứt. Bà Di, lui ra! Nam tử tuấn mỹ của Thiên La Minh khẽ quát một tiếng, thanh âm giống như sấm sét, lập tức vang vọng trong tai bà Di, nương theo một cỗ khí tức không được phản kháng. Rống! Tiếng kêu thảm thiết giống như sấm sét từ trong miệng bà Di vang lên, khí tức trong nháy mắt suy yếu, cánh tay rứt đoạn rơi xuống. Đôi mắt to lớn nhìn về phía Nguyên Nhược Lan tràn ngập hàn ý, thế nhưng dưới tiếng quát của nam tử tuấn mỹ tuyệt luân kia, hắn nhanh chóng thu hồi Tu La thân khổng lồ lại, thân ảnh nhanh chóng lui ra. Ầm ầm. Bà Di nhanh chóng lui lại, khối cự thạch to lớn giống như ngọn núi dưới chân hắn cũng ầm ầm lui xuống, rốt cuộc không có cách nào đứng ngang hàng với mọi người. Quanh thân hắn lúc này trong thương không chiến trường có một cỗ uy áp cực lớn, cho nên cũng chỉ có thể theo khối cự thạch lui xuống. Thắng, Nguyên Nhược Lan thắng rồi. Trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh thế giới, vô số cường giả linh vũ thế giới nhìn đạo thân ảnh xinh đẹp mặc váy tím trong truyền tống trận hình chiếu thời không, trong mắt khó nhìn vẻ kích động, vẻ vang vì nàng. Bởi vì nữ tử mặc váy tím kia cũng xuất thân từ linh vũ thế giới, đại biểu cho linh vũ thế giới ở trong thương không chiến trường trong đám người cùng thế hệ của 3000 đại thiên thế giới, giờ phút này quang mang vạn trượng, đứng ngạo nghễ trên trời cao. Sưu sưu. Khối cử thạch dưới chân Nguyên Nhược Lan dâng lên cao, trường kiếm màu tím trong tay được thu lại, thân thể mềm mại uyển chuyển xẹt qua trời cao, lập tức rơi vào bên cạnh đám người Lục Thiếu Du, khuôn mặt tái nhợt. Đánh bại bà Di, rõ ràng nàng cũng tiêu hao khá lớn. May mắn không làm nhục mệnh, không để cho Linh Vũ mất mặt. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiếu Du nói. Ta đã sớm nói qua với thiên địa các. Nếu như ta tranh đoạt được Hồng Hoang Điện, một nửa danh ngạch sẽ lưu lại cho người linh vũ thế giới. Đến lúc đó làm phiền ngươi sắp xếp một chút. Được, ngươi điều tức trước đi. Lục Thiếu Du nhìn qua Nguyên Nhược Lan khẽ gật đầu nói. Ta cũng thay người linh vũ giới cảm ơn ngươi. Ta tới từ linh vũ thế giới, không cần nói lời cảm ơn. Nguyên Nhược Lan gật đầu. Váy dài trên người khẽ tung bay, nói xong, lập tức nhảy lên trên khối cự thạch lớn vừa mới dâng lên cao. Nhanh chóng nhét một khỏa đan dược vào trong miệng, sau đó không nói lời nào, chỉ lặng lặng đứng đó. Bà Di bị thua khiến cho sắc mặt mấy người Thiên La Minh còn lại không dễ nhìn một chút nào, T.U.V.Q.Q. nơ gánh mắt hung hăng nhìn về phía người Thương Không Minh phía trước. Chúc mừng Thương Không Minh đạt được một tòa Hồng Hoang Điện. Nam tử Tuấn Mỹ tuyệt luôn nhìn Lục Thiếu Du ánh mắt lạnh nhạt, mất đi một tòa Hồng Hoang Điện đối với hắn dường như cũng không có một chút ảnh hưởng nào, không vì thế mà làm hắn không vui. Chờ tới cuối cùng chúc mừng cũng không muộn. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Nếu như lần này Thương Không Minh có thể thu hoạch cơ hồ tất cả Hồng Hoang Điện, ta cũng sẽ chúc mừng. Nam tử Tuấn Mỹ nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt thanh tịnh, mờ ảo kia khẽ đảo, lập tức quay đầu lại nhìn sáu người sau lưng. Ánh mắt nhìn vào một nam tử gầy gò, nói. Minh Hoán trận thứ hai giao cho ngươi. Dựa theo quy tắc ngươi có thể khiêu chiến bất luận một ai trong Thương Không Minh. Vâng. Nam tử gầy gò đi ra, thân thể gầy gò, bộ dáng có chút tương tự với nhân tộc, chỉ là khí tức âm hàn trên người trong lúc mơ hồ lại có thêm một phần khí tức nóng bỏng. Chậm rãi đi ra, Minh Hoán vung tay lên, một cỗ năng lượng nóng bỏng vô hình lập tức bao phủ khối cự thạch dưới chân hắn. Oanh! Cự thạch run lên, tiếng nổ vang lập tức vang vọng, cự thạch xẹt qua không trung cuối cùng xuất hiện ở chính giữa đội hình của Thiên La Minh và Thương Không Minh. Thân ảnh Minh Hoán nhảy lên, một cỗ khí tức nóng bỏng chấn động, thân ảnh lập tức giống như lưu quang rơi xuống khối cự thạch. Ánh mắt nhìn người Thương Không Minh phía xa nói. Minh Hỏa thế giới, Thiên Minh Hỏa tộc, Minh Hoán. Thiên Minh Hỏa tộc, chủng tộc này trong Minh Linh cũng không nhiều lắm, gần với năm đại chủng tộc trong Minh Linh. Theo tin tức mà ta nhận được, Minh Hoán này là hậu nhân của người chân lý Niết Bàn, tổ tiên đã từng có cường giả là người chân lý Niết Bàn. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 4777 Thiên Minh Chi Hỏa. Mẫu đơn nhìn Minh Hoán phía trước, sau đó nói với mọi người. Hậu nhân của chân lý Niết Bàn sao? Nghe vậy Lục Thiếu Du không khỏi dò xét Minh Hoán vài lần, khí tức âm hàn và nóng bỏng trên người đồng thời cùng tồn tại. Cực kỳ hiếm thấy, tuy rằng tu vi cũng là tam nguyên hóa hồng, thế nhưng so với bà Di kia mà nói, tu vi còn cao hơn một chút. Thiên Minh Hỏa tộc này chủ yếu tập trung ở trong Minh Hỏa Đại Thế Giới. Loại sinh linh này cực kỳ khủng bố, đặc biệt là bản thân Thiên Minh Hỏa tộc cực kỳ khó chơi, không phải là quá dễ đối phó. Dương Quá dường như hiểu rõ không ít về Thiên Minh Hỏa tộc. Minh Hoán nhìn người trong Thương Không Minh, ánh mắt đảo qua từng người một, cuối cùng trực tiếp nhìn linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm của Lục Thiếu Du, nói. Ta chọn ngươi. Lão đại.

Nếu như lúc này thừa cơ giết chết Minh Hoán này mà nói thì Thương Không Minh lại có chút hẹp hòi, không đặt được lên mặt bàn. Đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình. Trong Thiên La Minh, nam tử tuấn mỹ nhìn linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, lại nhìn Minh Hoán đang sững sờ, nói. Minh Hoán còn không lui xuống. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 4779 lại là Phi Linh Môn hay. Minh Hoán không nói thêm gì nữa, vừa rồi chỉ có bản thân hắn rõ ràng nhất thực lực của U Minh này khủng bố bao nhiêu. Dưới cỗ hỏa diễm màu xanh ra trời kia thiên minh chi hỏa của hắn hoàn toàn bị áp chế không có cách nào nhúc nhích, dưới cỗ uy áp kinh khủng kia. Ngay cả chỗ chống phản kháng hắn cũng không có. Vừa rồi hắn đã cảm giác được khí tức tử vong, đối phương không ngờ lại cường hãn như vậy. Thắng rồi, U Minh của Phi Linh Môn chiến thắng. Trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, trong đám đại biểu Phi Linh Môn vang lên tiếng hò hét phấn chấn. Phi Linh Môn tranh đoạt được một tòa hồng hoang điện, đối với đại biểu Phi Linh Môn mà nói, tự nhiên bọn họ biết rõ điều này đại biểu cho điều gì. Xem ra Phi Linh Môn này sắp áp đảo hai đại liên minh rồi. Trước chiến đài trong đám người rậm rạp chẳng chịt bắt đầu bộc phát ra tiếng nghị luận không ngừng. Tất cả các đại biểu của các thế lực lớn lập tức tỏ vẻ chúc mừng Phi Linh Môn. Phi Linh Môn thu được một tòa hồng hoang điện, cả 3000 đại thiên thế giới đều thấy. Có thể tưởng tượng ra một điều, không bao lâu nữa, danh tự Phi Linh Môn sẽ vang vọng cả 3000 đại thiên thế giới, danh tự nhất định sẽ vang dội hơn hai đại liên minh. Oanh! Trong thương không chiến trường, Minh Hoán bị thua, khối cử thạch dưới chân hắn trầm xuống. Khối cự thạch lớn dưới chân linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm dâng cao lên đứng song song với Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan nhìn linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Thiếu Du, ánh mắt khẽ nổi lên rung động chấn động không thôi. Khóe miệng cười nhạt một tiếng, dường như trong lòng đã hiểu ra. Lúc trước khi Thiên Kiếm Môn bị diệt môn, cỗ hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố kia Nguyên Nhược Lan vẫn còn nhớ rõ mồn một trong đầu. Lúc này lại chứng kiến thấy hỏa diễm màu xanh ra trời, sao nàng lại không rõ U Minh này không phải linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Thiếu Du thì còn có thể là ai? Cũng chính là linh vật trời sinh. Trong đội ngũ của Thiên La Minh, Minh Hoán bị thua. Nam tử tuấn Mỹ nhìn lên trên không trung cũng không quay đầu lại mà nói. La Mỹ, trận thứ ba ngươi lên đi. Vâng, Nguyên Soái. Một nữ tử xinh đẹp người mặc khải giáp màu đỏ, thân thể mềm mại uyển chuyển nghe vậy lập tức đi ra. Nói xong cánh tay giơ lên, khối cử thạch lớn lập tức phóng về phía trước. Thân thể mềm mại linh lung được kiện khải giáp màu đỏ bao phủ nhảy về phía trước. Tiếp đó lập tức đáp xuống khối cử thạch vừa mới phóng về phía trước kia. Nhìn đội hình Thương Không Minh, đôi mắt có chút đỏ lên của nàng dường như đã sớm nhận định mục tiêu là Bắc Cung Vô Song, La Mỹ trầm giọng nói. Thiên sát nhất tộc, La Mỹ của La sát nhất tộc thỉnh giáo, mời lên chiến một trận. Cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du quay người nói với Bắc Cung Vô Song. Yên tâm đi. Bắc Cung Vô Song nhẹ nhàng cười, dứt lời, váy dài tung bay, khối cử thạch lớn cách đó không xa bắn về phía trước, mũi chân nàng điểm nhẹ mặt đất, lập tức nhảy lên trên không trung. Thượng Thanh Thế Giới, Phi Linh Môn, Bắc Cung Vô Song. Bắc Cung Vô Song chân đạp cử thạch lướt về phía trước, ánh mắt nhìn về phía La Mỹ của La Sát nhất tộc, nhất cử nhất tộc đều hiện lên vẻ thanh nhã, cao quý. Lại là Phi Linh Môn. La Mỹ nhíu mày trong đôi mắt đỏ tươi nhìn về phía Bắc Cung Vô Song trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Phía trên khải giáp màu đỏ quanh người bắt đầu có la sát chi khí từ từ lan tràn, khởi động. Chỉ trong nháy mắt, la sát chi khí quanh thân La Mỹ không ngờ lại trở nên nồng đậm, cái đùi ngọc thon dài run lên, cái eo nhỏ nhắn, đường cong hoàng mỹ khiến cho người ta nhìn vào không khỏi thầm than. nữ tử La Sát nhất tộc đều xinh đẹp vô cùng. La Mỹ này thân là tồn tại đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi của La Sát nhất tộc, càng thêm động lòng người vô cùng. Nếu như ở trong nhân tộc, đủ để hại nước hại dân. Quản ngươi là người phi linh môn gì đó, trận này ngươi nhất định sẽ thua. Trong sát na ngắn ngủi, khí tức La Sát chấn động, miệng La Mỹ yêu kiều quát lên một tiếng, tay nắm chặt thanh trường kiếm màu đỏ vừa mới xuất hiện. Kiếm quang huyết sắc xuất hiện, một đạo kiếm quang giống như lưu quang phóng đi. Thân thể mềm mại cùng lúc cũng lao thẳng về phía Bắc Cung Vô Song. Khí tức tam nguyên hóa hồng hậu kỳ phóng ra, một kiếm đánh thẳng tới Bắc Cung Vô Song. Sưu! Một đạo kiếm quang huyết sắc xuất hiện, không gian nhanh chóng chấn động. Năng lượng huyết sát cuồng bạo rung động khiến cho không gian bị lật tung. Kiếm quang giống như lưu quang, giống như sấm sét ẩn chứa huyết sát chi khí khủng bố, khiến cho không gian trên đường tan vỡ. Trong nháy mắt đánh tới trước người Bắc Cung Vô Song. Sưu! Trong nháy mắt này, Bắc Cung Vô Song mở miệng cười, ngay khi đạo kiếm quang huyết sắc đánh tới trước người nàng, cánh tay vung lên. Trên đầu ngón tay có một đạo quang trụ bằng năng lượng màu xanh đậm bắn ra. Lập tức va chạm với đạo kiếm quang huyết sắc giống như lưu quang. Quang trụ bằng năng lượng màu xanh đậm giống như là một đầu quái thú. Sau khi va chạm với kiếm quang huyết sắc, bên trên giống như ẩn chứa lực lượng ăn mòn cực mạnh, hoặc giả giống như có thể thôn phệ kiếm quang huyết sát, trong nháy mắt nhanh chóng ăn mòn thôn phệ năng lượng trên kiếm quang huyết sắc. Ngươi thua! Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng Bắc Cung Vô Song truyền ra, thân ảnh xinh đẹp như thiểm điện thừa cơ xuất thủ, trong bàn tay trái có một trường ấm màu xanh trong sát na trực tiếp đánh vào khải giáp trên người La Mỹ. Phanh! Một trường của Bắc Cung Vô Song nhìn như mềm yếu vô lực, thế nhưng rơi vào khải giáp trên người La Mỹ lại khiến cho khải giáp trên người La Mỹ run lên. Một cỗ khí tức thôn phệ tất cả sinh cơ khuyết tán. Dưới cỗ khí tức thôn phệ sinh cơ này, ngay cả gợn sóng trong không gian cũng biến thành từng vòng rung động, từng vết nứt không gian đen kịt xuất hiện, hư không bắt đầu trở nên hoang vu tiêu điều. Soạt soạt. Dưới lực lượng thôn phệ sinh cơ khủng bố này, thân thể mềm mại của La Mỹ cũng không biết là lùi lại hay bị đánh bay ra, thân thể liên tiếp lảo đảo lui lại, sắc mặt trở nên tái nhợt. Khí tức huyết sát cuồn cuộn quanh thân bắt đầu khởi động, lúc này mới có thể chống lại lực lượng ăn mòn thôn phệ sinh cơ kia. Mắt nhìn Bắc Cung Vô Song trước mắt, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng và khiếp sợ. Bắc Cung Vô Song lạnh nhạt đứng giữa không trung, thân ảnh xinh đẹp mặc bộ váy dài, toàn thân tỏa ra một cỗ khí chất thanh nhã giống như trời sinh, dung nhan tuyệt mỹ tựa như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Lặng lặng lơ lửng trên không trung, ánh mắt nhìn La Mỹ rồi nói: "Ngươi thua rồi." "Không, ta không có thua." Con mắt đỏ hồng của La Mỹ lập lòe chấn động, nàng không tin trong vòng một chiêu mình đã bị thua. Điều này không có khả năng, thân là tồn tại đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ của La Sát nhất tộc, nàng không có khả năng thua trong tay một nhân loại. La Sát động không, huyết sát vạn ảnh. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4780, lại là phi linh môn một. Một giây sau, La Mỹ yêu kiều quát lên một tiếng, khí tức huyết sát cuồng bạo quanh thân tuôn ra, lập tức che khuất bầu trời, dùng xu thế ngút trời bao phủ trời xanh. Cuối cùng bằng mắt thường có thể thấy được, trên thân thể mềm mại uyển chuyển của La Mỹ có vô số lưu quang lướt đi, cuối cùng hóa thành trên vạn thân ảnh rậm rạp chẳng chịt lơ lửng trên không trung. La Sát nhất tộc có thiên phú trên phương diện áo nghĩa không gian, giống như Chu Tước nhất tộc của Chu Thần Hy, thế nhưng so ra còn kém Chu Tước nhất tộc. Mắt nhìn không gian phía trước. Ánh mắt Tiểu Long khẽ đảo, thủ đoạn do La Mỹ kia thúc giục ra tự nhiên không tránh khỏi dò xét của hắn. Sưu sưu sưu sưu. Vô số thân ảnh rậm rạp chẳng chịt nương theo khí tức huyết sát giống như mưa to lập tức phô thiên cách địa phóng về phía Bắc Cung Vô Song.